Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 3843, Thánh địa thần phượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong Tiên tự nhủ rằng sức mạnh và tu vi hiện tại của mình chỉ mới ở tán tiên cấp 5, tuy nhiên, nàng ta chính là tiên vương và có thể hù dọa nhiều người trong tiểu yêu giới. Trên thực tế, Dương Bách Xuyên hiểu rằng đây là những lời khiêm tốn của Phong Tiên, dù thực lực là tán tiên cấp 5, nhưng cũng là cảnh giới tiên vương. Bí pháp nằm trong tay các cao thủ của tiểu yêu giới tuyệt đối không thể so sánh. Sau đó, họ cũng nói về Lục Nhĩ Mi Hầu, nhưng Phong Tiên nói: "Con khi chết đó chắc đang tu luyện trên đảo tán tiên. Ta và nàng giống nhau, đều đang trong lúc khôi phục thực lực và tu vị, đạt tu vi nhất định tự nhiên sẽ trở về tiên giới. Trên đảo tán tiên có những mạch đá bất tử, tương đối mà nói, chỉ cần có thể tìm được viên đá bất tử hiện có, trình độ tu luyện của sẽ hồi phục nhanh hơn. Con khi chết tiệt đó chắc chắn đã đến đảo tán tiên để ức hát về những tán tiên đó." Dương Bách Xuyên nghe được lời này vô cùng kinh ngạc. Nếu Lục Nhĩ Mi Hầu quả thực đúng như lời Phong Tiên nói thì sẽ rất thú vị. Dù sao hắn cũng đang chuẩn bị đến tiểu yêu giới, sắp đi đến đảo tán tiên. Ở đảo tán tiên có đồ ảo già để lại, có thể giúp ông đúc lại tiên thể. Đương nhiên phải đi, hơn nữa, hắn đã giết tán tiên đảo tán tiên lâu như vậy, trên đảo tán tiên cũng không có động tĩnh gì. Kỳ quái, đến lúc đó sẽ đi xem chuyện gì xảy ra, hắn cũng không muốn bị người ta đâm lúc nào không hay, đi xem thử cho chắc chắn. 3 giờ sau, hai người bước ra khỏi đại điện, Phong Tiên đi tìm thần phượng bà bà, cũng không biết đã nói gì. Dù sao thần phượng bà bà cũng đồng ý để Dương Bách Xuyên đi cùng tiểu phượng hoàng vào thánh địa của tộc thần phượng. Kỳ thực đây là những điều kiện mà Dương Bách Xuyên đặt ra cho thần phượng bà bà. Nếu Dương Bách Xuyên không đồng ý với những điều kiện này, Dương Bách Xuyên sẽ không để tiểu phượng hoàng tiến vào thánh địa của thần phong tộc. Hắn tin rằng thần phượng bà bà sẽ đồng ý, với sự hòa giải của Phong Tiên thì sẽ không có gì phải lo lắng. Ngày hôm sau, thần phượng bà bà đưa Dương Bách Xuyên và tiểu phượng hoàng vào thánh địa của tộc thần phượng, Mai Tỷ và Điêu Nhi ở bên ngoài, có thể coi là tiếp ứng. Thánh địa của thần phong tộc được xây dựng trên núi, sang trọng và hoành tráng, đi một mạch, đến chân núi, có thể nhìn thấy cửa động có chạm khắc hình phượng hoàng. Cửa đá lửa cao 9 mét, rộng 3 mét đóng chặt, một ngọn núi được làm bảng đá đỏ rực. Theo ý muốn của thần phượng bà sẽ đưa hai người vào trong, khi vào bên trong sẽ có 3 vùng cấm, hang trong hang, hang đầu tiên là nơi thừa kế do tổ tiên tộc họ để lại. Nói chung, chỉ cần là hậu duệ của tộc thần phượng, có thể vào và đánh thức huyết thống của thần phượng trong hang động đầu tiên. Hang động thứ hai có điều kiện nhất định, chỉ có người có huyết mạch thần phượng cực cao mới có thể vào. Hiện tại ngoại trừ bà và một số cao thủ trong tộc, chỉ có Mai Thi Dĩnh vào trong, mấy trăm năm nay vẫn còn bế quan tu luyện trong đó. Theo lời thần phượng bà nói, huyết thống thần phượng của Mai Thi Dĩnh rất cao, sau khi xuất quan, chắc chắn sẽ có thể nhận được truyền thừa từ các cao thủ tổ tiên của hang động thứ hai, thậm chí không biết sẽ đạt tới tu vi nào, nhưng tuyệt đối không kém. Về vấn đề này, Dương Bách Xuyên cũng hy vọng Mai Thi Dĩnh sẽ đạt được thành tích cao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hang động thứ ba là vùng cấm quan trọng nhất của toàn bộ tộc Than Phượng. Chỉ có Phượng Hoàng thực sự mới có thể vào hang thứ ba. Nó được tạo ra bởi tộc trưởng đời thứ nhất, người sáng lập ra tộc thần Phượng. Nghe nói có để lại thứ gì đó của Phượng Hoàng thực sự, đến ngay cả thần Phượng bà cũng chưa từng vào trong, vì bà ta không có máu Phượng Hoàng, căn bản không thể vào. Về phần Dương Bách Xuyên nhất quyết đi theo, thần Phượng bà cũng không có việc gì, nhưng Dương Bách Xuyên có thể làm nhiều nhất chính là kiểm tra cái hang đầu tiên, hẳn không có cách nào có thể đi vào những hang động khác nếu không có huyết mạch Phượng Hoàng. Dương Bách Xuyên không quan tâm đợi đến điều này. Hắn có thể đi từng bước một, trọng tâm của hắn là đi cùng tiểu phượng hoàng, về phần không thể cùng, tiểu phượng hoàng tiến vào hang thứ ba cũng không sao cả, bởi vì điều đó là phượng hoàng huyết mạch chỉ địa, sẽ không có nguy hiểm gì với tiểu phượng hoàng, hắn chỉ chờ tiểu phượng hoàng đi ra hang thứ nhất mà thôi. Hơn nữa, Dương Bách Xuyên đã nói với tiểu phượng hoàng nếu có thì giúp nàng có được mắt phượng hoàng, coi như là một chuyện tốt. Đi theo Than Phượng bà làm phép mở cửa đá, đi một đường, trong hang động cũng không nóng như dự kiến, đi mấy cây số, 3 người đã đến một hang động rộng hơn 100 mét vuông, thấy rằng thực sự có 3 hang động tồn tại. Nhìn qua, Cửa hang trông có vẻ nhỏ hơn nhiều, nhưng cũng là một cánh cửa đá đóng kín, phủ đầy những dòng chữ và văn tự phức tạp. Cách chương